Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2772, chương 2772, chấn động lay động đạo cung. Hỗn đàn a, than ngồi dưới đất Hạ Vĩnh Viêm không nhịn được run giọng lẩm bẩm nói. Hồi lâu chi về sau, hắn ngẩng đầu, khuôn mặt trên, lên. Tràn đầy dư kinh sợ biểu tình. Ha ha, ha ha, phế đi liền thật phế đi ấy ư. Ta là thập cửu hoàng tử, luôn luôn nhất thiên, tu vi của ta còn có thể khôi phục. Không phải không thể, cái thời gian đó, ta còn có thể hô phong hoán vũ lệnh vô số người hoảng sợ. Hạ Vĩnh Viêm dùng răng bò dậy, cắn răng lẩm bẩm nói. Đường đường thập cửu hoàng tử. Tuy là tu vi bị phế, nhưng là hắn có đầy đủ thủ đoạn, có thể làm cho mình tu vi lần nữa khôi phục, không có một chút vấn đề. Đương nhiên, lúc này đây tổn thất mặt mũi, nhưng là quá to lớn. Sợ rằng từ hôm nay trở đi, cái này Hạ Vĩnh Viêm phải trở thành trò cười. Nửa ngày về sau, Diệp Lăng đại sát tứ phương tin tức, tịch quyền toàn bộ Âm Dương Đạo Cung. Cái tin này lệnh hết thảy cung bên trong cường giả toàn bộ rung động. Lên tới đệ tử nòng cốt cùng với trưởng lão. Xuống đến nội môn ngoại môn. Toàn bộ Âm Dương Đạo Cung. Đều có thể nói là oanh động. Không ai không biết chuyện này. Nghìn năm chi sau trở về. Trở về làm thiên liền đại khai sát giới. Tàn sát 13 sơn. Lập tức lại chu diệt mười mấy đệ tử nòng cốt. Làm người tuyệt vọng thủ đoạn, toàn bộ Âm Dương Đạo Cung rung động, mà nghìn năm phía trước Diệp Lăng chuyện tích, cũng là lại một lần nữa lưu truyền ra. Mọi người kinh ngạc phát hiện, trước đây Diệp Lăng tùy tiện tinh thần, không chút nào giảm, nhưng là, còn không có đám người lấy lại được sức đây. Một đạo càng kính bảo tin tức, lại một lần nữa tịch quyển toàn bộ đạo cung. Thập cửu hoàng tử Hạ Vĩnh Viêm, bị Diệp Lăng bức cho tự phế tu vi, hiện nay đã luôn rơi xuống một cái phế nhân, theo thần đế tu vi rơi vào phàm trần. Cái tin này, thiếu chút nữa không có đem mọi người dọa cho chết. Hạ Vĩnh Viêm a, đây chính là thập cửu hoàng tử, chân chính hoàng thân quốc thích, là đại hạ đế vương đệ thập cửu tử, thật cao ở lên. Thân phận vô cùng tôn quý, cho dù là đạo cung trưởng lão đối với hắn cũng là thận trọng. Hàng này ở đạo cung địa vị cao cả, tưởng chừng như là một cái thổ hoàng đế, tiểu bá vương, nhưng là kết quả đây, lại bị Diệp Lăng bức cho trực tiếp tự phế tu vi. Không dám hoàn thủ, chấn động lay động, sợ sợ hãi, mọi người đều không cách nào tưởng tượng cái này một cái kết cục. Bọn họ cảm thấy, đạo cung trong mọi người, đối với Diệp Lăng căn bản là kiến thức nửa vời, đã không có giải khai, cho dù là Long Hổ hai trưởng lão, cũng đều là đầy ngập chấn động lay động, bọn họ cũng không nghĩ đến, Diệp Lăng dĩ nhiên hạ thủ như vậy tàn nhẫn, hơn nữa liều lĩnh, mà chuyện bắt đầu nguyên nhân cũng là trong nháy mắt truyền ra ngoài. Tương ứng, Liễu Tam Đao tên này, ở đạo cung bên trong cũng là quả thực phát hỏa nhất cái. Tất cả mọi người biết, Liễu Tam Đao là Diệp Lăng huynh đệ. Sợ rằng có vài người nếu như còn muốn động Liễu Tam Đao. Rất tốt ngẫm lại sau lưng Diệp Lăng. Liền thập cửu hoàng tử cũng không đỡ nổi Diệp Lăng. Sợ rằng có thể chống đỡ hắn người không nhiều lắm. Tam Đao Sơn, Liễu Tam Đao nhà lá bên trong. Diệp Lăng cùng Liễu Tam Đao ngồi ở một tấm đơn sơ bên cạnh bàn. Phía trên bày hai vò tử rượu, có thể lưỡng dạng đơn giản ăn sáng. Đang ở uống ăn, Diệp Lăng, cảm ơn nhiều. Liễu Tam Đao sâu hấp một hơi, cảm động hướng Diệp Lăng nói đạo. Vì mình, Diệp Lăng đại sát tứ phương, cưỡng bức Hạ Vĩnh Viêm tự phế tu vi. Như vậy hành vi nhất định làm cho cái này cao năm thước nam nhi lệ rơi. Làm cho Hạ Vĩnh Viêm tự phế tu vi. Chẳng khác nào là ở khiêu khích đại hạ hoàng tộc a. dù cho Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần quan hệ không tầm thường, nhưng là cái này cũng tuyệt đối là một cái mạo hiểm hành vi. Hán tử đỉnh thiên lập địa, nói như thế ra mồm làm sao? Diệp Lăng nhếch miệng cười, lắc đầu, bởi vì mình, Liễu Tam Đao mới sẽ bị Hạ Vĩnh Viêm hãm hại. Nếu như Diệp Lăng không ra tay, đây chẳng phải là quá không phải người. Tang Lương Tâm a, hảo hảo hảo, không ra mồm, không ra mồm. Liễu Tam Đao liền vội vàng lắc đầu nở nụ cười, bưng chén lên, một khẩu buồn bực đủ một chén rượu, rất là sảng khoái lau mép một cái rượu. Chẳng qua Diệp Lăng a, nói thực a, ngươi bây giờ a, nhưng là thành chúng ta đạo cung bên trong không thể nhất trêu chọc tồn tại rồi. Ngươi cái tên này chiến lược nghịch thiên, bối cảnh hùng hậu, còn hết lần này tới lần khác bị hai đại thánh tôn thu làm đồ đệ. Ngươi xem một chút ngươi cái kia Lôi Phong, nhìn nhìn lại ta đây Tam Đao Sơn, tấm tắc, tưởng chừng như là thiên địa cách biệt a. Liễu Tam Đao cảm thán nói đạo. Một bên Diệp Lăng cũng là nở nụ cười. Lôi Phong, đạo cung ban tặng Diệp Lăng độc lập ngọn núi, mà ngọn núi đây chính là có thể nói rộng lớn không gì sánh được. Phía trên cung điện san sát, nhất định có thể so với Long Hổ Sơn a. Hơn nữa cái này Lôi Phong chi lên, càng là có pháp trận ngưng tụ, có thể dẫn động thiên địa thần khí hội tụ đến ngọn núi này chi lên. Tưởng chừng như là một nơi động thiên phúc địa, ngọn núi này ban tặng, không biết làm cho bao nhiêu người thèm nhỏ dãi. Cho dù là những thứ kia thiên vương cấp bậc đệ tử nòng cốt cũng không có cái này đãi ngộ. Tức chết rồi không biết bao nhiêu người. Được rồi, ngươi liền cẩn thận tu luyện. Đợi được ngươi chừng nào thì đột phá đến thiên tôn. Còn con này Lôi Phong tính là cái gì? Ngươi nhưng chỉ có đạo cung tuyệt đối cao tầng a. Diệp Lăng nhếch miệng cười, khoát tay áo nói đạo, thiên tôn đặt ở bất kỳ thế lực chung đều thuộc về siêu nhiên tồn tại, mặc dù là toàn bộ mênh mông tinh không bên trong cũng đều là quét ngang nhân vật vô địch. Đến rồi cái cảnh giới kia, cái này một tòa Lôi Phong tính là gì? Trực tiếp trở thành nhất phong trưởng lão, chấp trưởng cân nhắc vạn đạo cung đệ tử, tham dự cao tầng quyết nghị, không kinh khủng hơn? Tấm tắc, còn thiên tôn đây, ta cũng không cái này chí nguyện to lớn. Liễu Tam Đao ngẩn ra, vội vàng khoát tay nói, ta à, chính mình thiên phú tự ta tinh tường, có thể đột phá đến thiên vương liền đã rất tốt. Nếu như không có kỳ ngộ, ta cả đời này sợ rằng phải đột phá đến thiên tôn liền vô vọng rồi. Liễu Tam Đao tự giễu nói đạo, hắn không cảm giác mình có thể đột phá đến thiên tôn, không dám ôm nghĩ như vậy pháp, có thể đột phá đến thiên vương cũng đã là hắn tưởng tượng nhất đỉnh phong. Đột phá đến thiên vương, dù cho đi ra âm dương đạo cung, hắn cũng có thể ở đại hạ biên giới quan phong tướng quân, chấp trưởng 10 vạn đại quân, uy phong lẫm lẫm, đã là không ít người trong lòng đỉnh phong. Người, xưa nay không muốn tự coi nhẹ mình. Chúng ta tu luyện đến hiện tại, đã là ở nghịch thiên cải mệnh. Thiên phú chỉ là nghịch thiên trong giống nhau. Người không thể bởi vì thiên phú mà mất đi tự tin. Nếu không, người liền thiên thần đều không đột phá nổi. Diệp Lăng lắc đầu ngưng nói rằng, chính mình đều không tin mình, còn nói gì đột phá, nói chuyện gì nghịch thiên. Người không thể, nhất thiếu chính là tự tin. Ngươi nói những thứ này ta đều biết, nhưng là hiện thực sẽ đánh bại rất nhiều người ảo tưởng trong lòng. Liễu Tam Đao khoát tay áo, lắc đầu thở dài nói đạo, hiện thực rất thương bạch, dù cho có tự tin cũng tuyệt đối không thể vượt quá hiện thực. Hiện thực có thể say, tự tin lại không thể thiếu. Diệp Lăng lần nữa trầm nói rằng. Liễu Tam Đao sâu hấp một hơi gật đầu, không có nói cái gì nữa nói. Rất hiển nhiên hắn đối với mình như trước không tin rằng, chỉ là Diệp Lăng cũng không nói thêm nữa. Mặc kệ muốn nhiều hơn tốt huynh đệ hoặc là bằng hữu, có thể làm chính là xuất phát từ tâm can nói tẫn với này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.